cô thích hắn, không phải muốn anh nhìn mắt em khi nói chuyện sao? Quan Chấn Ngôn nâng cằm của cô, đôi mắt đen thẳng tắp nhìn vào trong mắt của cô. Đúng, Đỗ Nhược Đồng bị buộc nhìn vào mắt hắn, mặt càng đỏ hơn. Cô hoài nghi hắn đang cố ý dùng ngón tay lướt qua đôi môi của cô, nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ như vậy, khiến cô không dám mở miệng giật câu hỏi. Trừ yêu cầu đó ra, em còn yêu cầu nào nữa không? Hắn thấp giọng hỏi, có một chút dịu dàng. Em, Đỗ Nhược Đồng đưa tay sờ khuôn mặt bởi vì mặt cô càng ngày càng đỏ. Em nghĩ gì? Khóe môi, Quan Chấn Ngôn khẽ nhếch, hắn buồn cười. Trên thực tế tâm tình của hắn thật lâu đã không có tốt như vậy. Mà mặt của cô càng hồng, tâm tình của hắn lại càng tốt. Mỗi ngày anh có thể ở cùng em 10 phút được không? Trong 10 phút này, anh có thể không cần lên tiếng, nhưng là nhất định anh phải rất chuyên tâm nhìn em. Đỗ Nhược Đồng thấp giọng nói ra, em nói cái gì? Quan Chấn Ngôn nhìn cô, vẻ mặt khiếp sợ giống như là cô yêu cầu đem công ty sang tên cho cô vậy. Anh và em lúc nói chuyện, đa số là anh không bao giờ nhìn em, như vậy là không tốt. Cô nghiêm trang lắc đầu một cái, hắn nhăn mày lại, nhìn ánh mắt thản nhiên của cô. Trải qua mấy lần nhắc nhở của cô, hắn phát hiện thật sự vấn đề này có tồn tại. Hắn thường không nhìn mọi người khi nói chuyện, vấn đề này xảy ra khi nào? Hắn, không nghĩ ra, có thể không, một ngày chỉ, cần 10 phút, như vậy ít nhất hắn sẽ từ từ đem cô đặt trong lòng hắn thôi. Có thể, hắn chưa cho mình thời gian suy tính, thật tốt, Đỗ Nhược Đồng vui vẻ cười, cô vui vẻ từ trên giường nhảy lên, vốn đôi hoa tai đặt ở làn váy cũng theo đó mà lăn xuống thảm. A, Đỗ Nhược Đồng vội vàng cúi người xuống nhặt đôi hoa tai lên, cũng cẩn thận từng ly từng tí để ở lòng bàn tay. Nhìn dáng vẻ quý trọng của cô, khiến tay Quan Chấn Ngôn nắm chặt thành quả đấm. Một sự rung động trước nay chưa từng có chui vào trong lòng của hắn, trái tim của hắn cũng nảy lên một nhịp. Nếu như không còn chuyện gì, em ra ngoài trước đi, anh còn muốn xử lý một vài chuyện. Hắn nói, hơi thở rối loạn. Được, Đỗ Nhược Đồng thản nhiên cười với hắn, nghiêng đầu đeo bông tai lên, tóc dài theo đó mà buông xuống cánh tay của cô. Quan Chấn Ngôn mở to mắt, sải bước lớn đến trước bàn đọc sách mở máy tính ra. Nếu anh vội, em không làm phiền anh nữa. Đỗ Nhược Đồng xoay người định bước nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô lại quay người lại, nói. Đúng rồi, buổi sáng Quan Ngữ gọi điện thoại nói chủ nhật muốn tới nhà chúng ta ăn trưa, em đã đáp ứng muốn đích thân xuống bếp anh cùng bọn em ăn cơm nha. Giao tình của cô cùng Quan Ngữ sao đã đến mức cùng nhau hẹn ăn cơm? Nhiệt độ Quan Chấn Ngôn từ cao xuống đến thấp chỉ trong một giây. Nếu như em nghĩ vậy, bữa ăn ngày mai cũng làm phiền em chuẩn bị. Hắn nói, anh, chẳng phải là anh luôn luôn quá trưa mới rời giường sao? Sáng sớm hắn mới đi ngủ. Không phải em nói là kết hôn rồi muốn bồi dưỡng tình cảm sao? Anh thay đổi tâm ý không được sao? Hắn tùy hứng mân mê phiến môi, không nhanh không chậm nói. Cảm ơn anh đã đồng ý, Đỗ Nhược. Đồng chạy như bay đến trước người của hắn, làm một động tác bất ngờ. Cô cúi người ấn lên má hắn một nụ hôn, mắt Quan Chấn Ngôn không khỏi choáng váng, hoàn toàn quên việc muốn đẩy cô ra. Vậy chúng ta buổi tối cũng cùng nhau ăn cơm, được không? Cô hỏi, trong ánh mắt không nhịn được hưng phấn. Ừ, Quan Chấn Ngôn trả lời không suy nghĩ, tình cảm đã áp lấy lý trí của hắn. Vậy em xuống dưới lầu cùng Bạch mẹ thảo luận về thực đơn cho bữa tối. Cô kích động xoay xoay thân thể, làn váy hoa hồng màu xanh biếc giống như nở rộ, dường như sáng chói. Chờ một chút, Quan Chấn Ngôn kêu cô lại, đối với loại cảm giác này trong lúc bất chợt trở nên quen thuộc không được tự nhiên. Giống như là hắn theo bước chân của cô nhảy múa, Đỗ Nhược Đồng dừng bước lại, nụ cười đọng lại ở trên mặt, vẻ mặt sợ bị thương. Anh, buổi, tối không biết sẽ bận đến mấy giờ, vậy em cứ dùng cơm trước đi. Không sao, em chờ anh. Đỗ Nhược Đồng cười cắt đứt lời của hắn, không hề cho người ta cơ hội đề phòng, lo lắng, cô giống như con bướm nhanh nhẹn rời đi. Quan Chấn Ngôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa thẫn thờ thật lâu. Chuyện này sao lại biến thành như vậy? Bắt đầu từ ngày đó, Quan Chấn Ngôn cùng Đỗ Nhược Đồng đều cùng nhau ăn bữa trưa, bữa tối. Quan Chấn Ngôn bắt đầu đem thời gian nghỉ ngơi của mình điều chỉnh đến xế chiều. Một giờ chiều, một chút, bởi vì hắn kén chọn thức ăn mà mỗi ngày Đỗ Nhược Đồng luôn dậy thật sớm đi chợ chọn mua thực phẩm tươi mới. Bọn họ bắt đầu thay đổi giống như là bạn bè, hắn ăn bữa tối xong, nguyện ý cùng cô đi dạo trong vườn, nghe cô nói những kiến thức về cây trồng. Đỗ Nhược Đồng phát hiện Quan Chấn Ngôn không thích nói đến mình, nhưng hắn thích nghe cô nói chuyện. Chỉ một điểm này thôi, đã đủ khiến Đỗ Nhược Đồng vui mừng. Cô kiên trì cùng cố gắng, cuối cùng lấy được một chút bồi thường. Cô tin tưởng có một ngày, hắn sẽ chủ động cùng cô nói đến những chuyện vụn vặt của hắn.